Ta có hệ thống thần cấp vô địch. Chương 15 giờ 15, mẹ nhập viện phần 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được tin mẹ nhập viện, Lưu Tiểu Viễn biết rằng gia đình đã xảy ra chuyện lớn với tính tiết kiệm của cha mẹ, trừ khi bệnh tình của mẹ già không thể không nhập viện, nếu không sẽ không tốn thêm tiền để nhập viện. Long Huy, mẹ tôi sao rồi? Có sao không? Lưu Tiểu Viễn vội vàng hỏi. Lưu Tiểu Viễn biết rằng, mẹ nhập viện, cha mẹ không gọi điện cho mình là để mình không lo lắng, có thể yên tâm làm việc bên ngoài. Thương thay tấm lòng cha mẹ, làm cha mẹ thì mãi mãi chỉ nghĩ cho con cái của mình. Lưu Long Huy nói, Tiểu Viễn, cậu đừng lo, mẹ cậu không sao. Lưu Tiểu Viễn không tin lời của Lưu Long Huy, nếu mẹ không sao thì sao lại nhập viện. Long Huy, cậu mau nói thật cho tôi biết, rốt cuộc mẹ tôi sao rồi. Nói mau, giọng điệu của Lưu Tiểu Viễn tỏ ra rất sốt ruột. Tiểu Viễn, cậu đừng lo, tôi nói. Lưu Long Huy nói, nhà cậu bị mất 10.000 tệ, kết quả mẹ cậu biết được, tức giận đến ngất xỉu. Được đưa đến bệnh viện thì bác sĩ nói không sao, chỉ cần điều chỉnh tâm trạng là được. Lưu Long Huy tiếp tục nói, Tiểu Viễn, thực ra cha mẹ cậu còn dặn tôi, nói cậu mới ra trường, đang tìm việc, không cho tôi nói với cậu, sợ ảnh hưởng đến việc tìm việc của cậu. Nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại, thấy vẫn nên nói cho cậu biết, kẻo sau này cậu biết được lại trách tôi. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn lại hỏi thêm Lưu Long Huy một số tình hình. Nhà Lưu Tiểu Viễn năm ngoái xây một ngôi nhà 2 tầng, tốn hơn 100.000, so với việc xây nhà ở nông thôn hiện nay thì đây đã là chi phí thấp nhất có thể. Phải biết rằng, nhà người khác hiện nay xây nhà, trang trí bình thường thì cũng phải mất 200-300.000. Nếu muốn trang trí đẹp thì chi phí ít nhất cũng tăng thêm vài chục ngàn. Vì vậy, hiện nay muốn xây nhà ở nông thôn cũng là một việc khó khăn. Chi phí xây nhà của gia đình Lưu Tiểu Viễn thấp như vậy hoàn toàn là nhờ Lưu Hải Dân, cha của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Hải Dân trước đây là thợ chuyên nung gạch, tức là thợ lò. Trước đây, người dân nông thôn xây nhà đều tự làm gạch, mà những viên gạch làm xong này đều là gạch đất, phải qua lò nung mới có thể trở thành gạch đỏ cứng. Mà muốn nung gạch đất thành gạch đỏ thì cần một người thợ chuyên nung gạch, vì khi nung gạch đất trong lò gạch cần phải nắm được nhiệt độ. Nếu nhiệt độ không đủ thì gạch nung ra sẽ không đủ độ cứng, rất dễ vỡ. Nếu lửa quá lớn thì gạch sẽ bị nung quá già, nhiều xỉ than sẽ dính vào gạch đỏ. Vì vậy, muốn nung được những viên gạch đỏ vừa đẹp vừa cứng thì cần một người thợ lò rất giỏi. Trước đây, Lưu Hải Dân làm nghề này, hầu như những viên gạch đỏ xây nhà của người trong làng đều do Lưu Hải Dân làm ra. Hơn nữa, dấu chân của Lưu Hải Dân còn lan đến một số ngôi làng lân cận. Xa hơn thậm chí còn đi làm việc cách nhà hàng chục dặm. Lúc đó, Lưu Hải Dân thường không lấy tiền của dân làng, nếu có lấy thì cũng chỉ lấy một phần. Trong hoàn cảnh như vậy, Lưu Hải Dân đã kết giao được rất nhiều bạn bè, tất nhiên cũng có những người bạn nhậu nhẹt, cũng có những người bạn chân chính. Vì vậy, khi Lưu Hải Dân xây nhà, những người bạn chân chính đó đều đến giúp đỡ, không lấy một xu. Chính trong hoàn cảnh như vậy, ngôi nhà 2 tầng của gia đình Lưu Tiểu Viễn mới được xây dựng với chi phí thấp như vậy. Tuy nhiên, hơn 100.000 đối với gia đình nghèo khó của Lưu Tiểu Viễn vẫn là một gánh nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Lưu Tiểu Viễn chỉ có 50-60.000. Tuy trong nhà chỉ có từng ấy tiền nhưng đối với cha mẹ Lưu Tiểu Viễn thì việc xây nhà hiện nay đã không thể chậm trễ. Cách chương.